Phi người người chơi, tác giả, Thủy Binh Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 607, đệ 607 trang. Tây Vũ nâng lên thật dài mà lông mi, nghiêng đầu nhìn về phía hắn trầm mặc vài giây, mới như thế trả lời. Ít nhất ngươi sẽ không giống Mặc Một như vậy lâm vào điên cuồng đi. La Hi vốn là thực bình thản tâm thái, nhắc tới cái tên kia lại bỗng nhiên bất mãn. Đem trong tay thưởng thức đá ném hướng về phía mặt nước, Tây Vũ giải thích. Tà ý tứ là nói, La Hi đánh gãy hắn. Có ý tứ gì không quan trọng. Ta hẳn là đời này cũng không thấy được tên kia. Kỳ thật ta chỉ muốn biết. Rời đi vân đài, rời đi quá khứ hết thảy. Người rốt cuộc là thấy thế nào ta? Tây Vũ hơi hơi sửng sốt. Thấy thế nào? La Hi bật cười hạ. Tổng cảm thấy cùng ngươi chi gian về điểm này duyên phận. So với là chính mình tranh thủ, càng như là bị Lâm Ngọc Trạch an bài, bao gồm lúc ấy làm ngươi trụ đến ta trong ký túc xá mệnh lệnh. Thật sự rất kỳ quái. Mỗi một hồi thi đấu ta đều cảm giác, ngươi quả thực tựa như cái vì trợ giúp ta lấy được thắng lợi đá kê chân giống nhau. Vô tư không sợ, không thể lý giải, Tây Vũ vô pháp phủ nhận này phân mẫn cảm suy đoán. Trong lòng những cái đó trầm trọng bí mật. Cũng tìm không thấy cớ tới nói, La Hi lại nói. Tính, ta cũng không nghĩ nói đông nói tây. Nói ngắn lại, nếu ngươi cảm thấy chúng ta quan hệ chỉ là ở vân đài lẫn nhau an ủi. Nếu ngươi thật sự không tán thành ta lựa chọn, hiện tại nói rõ cũng không cái gọi là, hắn cơ hồ là nhanh nhất ngữ tốc nói xong này tịch lời nói. Nhưng nói cho hết lời thật lâu. Tây Vũ đều không có nửa điểm hồi âm, rốt cuộc chờ không kịp La Hi không nói gì mà nhìn về phía Tây. Vũ mặt, kinh ngạc phát hiện, một giọt nước mắt sớm đã chảy tới rồi hắn cầm tiêm, Tây Vũ trong ánh mắt ý vị rất khó giải đọc. Chỉ bỗng nhiên hoàn hồn lau mặt, nghiêm túc mà hỏi lại. Cho nên theo ý của ngươi, ta là ngươi ở vân đài tịch mịch nhàm chán khi an ủi. Vẫn là nói nếu ta không ủng hộ ngươi. Người liền thà rằng đường ai nấy đi. Vấn đề bỗng nhiên bị ném về trước mặt. Làm La Hi trong lúc nhất thời cũng không giảng ra đáp án tới. Tây Vũ cũng không có sinh khí. Cũng không có phát tiết. Ngược lại khôi phục bình tĩnh đứng dậy. Hảo đi, ta hiểu được. Nhưng ta còn là sẽ bồi các ngươi tìm được an toàn đường ra. Lại làm cái khác tính toán. Hiện tại không phải liêu cái này thời điểm. La Hi ngoài ý muốn nâng lên thanh âm. Nhưng nếu không liêu rõ ràng, ta một khắc cũng bình tĩnh không được. Tây Vũ sững sờ ở tại chỗ. Vậy ngươi hy vọng ta như thế nào trả lời đâu? Thật sự đủ rồi. Không cần lại triển lãm ngươi nhẫn nhục chịu đựng. La Hi hiếm thấy mà đã phát tính tình. Phẫn nộ đứng dậy đi đến Tây Vũ trước mặt ngăn lại hắn. Ta đảo hy vọng ngươi vẫn là ngay từ đầu tự tin tự mình bộ dáng. Từ trước đó không lâu đã làm giải phẫu sau. Người tựa như thay đổi một người. Ta tưởng không rõ ngươi hà tất muốn bày ra một bộ vì cái gì đều nguyện ý hy sinh. Cái gì đều nguyện ý làm thái độ. Ta không đáng ngươi làm như vậy. Tây Vũ bật cười. Bởi vì ngươi đối ta là quan trọng nhất người a. Chẳng sợ ngươi không thể lý giải. Lòng ta cũng thật là cho là như vậy. La Hi cảm giác chính mình tựa như một quyền đánh vào bông. Thượng. Hoàn toàn không biết đáp lại cái gì, Tây Vũ thở dài. Giơ tay sờ sờ hắn tóc ngắn. Sống sót, mới có đàm luận cái khác tư cách, La Hi mở ra hắn cánh tay. Không, ta càng muốn hiện tại nói rõ ràng. Bằng không tử vong đột nhiên tiến đến ta nhất định sẽ hối hận. Nếu ngươi không muốn nói lời nói thật, ta cũng liền không truy vấn. Ta thừa nhận ta là cái phi thường lý tính người. Ta thích phân tích sự tình. Phân tích người khác, không thích bị cảm xúc tả hữu. Mới vừa rồi như vậy ép hỏi ngươi. Cũng là trong tiềm thức không muốn nghe đến ngươi nói ra kém cỏi nhất đáp án mà thôi. Là ta loạn nói chuyện, Tây Vũ chớp mắt, La Hi nghiêm túc nói. Nhưng ngươi đối ta không phải an ủi, cũng không phải người theo đuổi. Ta chỉ là tưởng vẫn luôn cùng ngươi ở bên nhau thôi. Chẳng sợ ta căn bản không còn kịp rồi giải ngươi. Lại từ đầu tới đuôi đều bản năng như vậy khát vọng. Nhưng hiện tại, chúng ta đã rời đi vân đài. Lưu tại ta bên người. Cũng chỉ là ngươi ngàn ngàn vạn vạn cái lựa chọn chung một cái. Người biểu hiện ra mỗi phân một nghi ngờ, đều sẽ làm ta cảm thấy ta bị lựa chọn xác suất lại tại hạ hàng. Ta thật sự là không biết xử lý như thế nào loại này bất an ý tưởng. Tây Vũ đem mỗi cái tự đều thực nghiêm túc mà nghe xong, sau đó không chút do dự trả lời. Không có ngàn ngàn vạn vạn cái lựa chọn a, này cùng chúng ta ở nơi nào không quan hệ. Từ lúc bắt đầu ta liền tuyển ngươi. Thật là hàn huyên cái tịch mịch. Nếu hình người số hiệu giống nhau chỉ nói logic thì tốt rồi. Giờ khắc này La Hi không chỉ có như thế thầm nghĩ, trước sau tránh ở trong xe nhìn lén bọn họ Bạch Khởi nhịn không được đối dưới ánh trăng hai bóng người tấm tắc nói. Nhìn không hiểu, bọn họ rốt cuộc là cãi nhau đâu vẫn là giải hòa. Từ Thỏ vây vây mà ngáp một cái, nhắm mắt lại trả lời nói. Hẳn là chỉ biết càng liêu càng hồ đồ đi. Giống lão đại loại này tình đậu sơ khai thấp EQ tuyển thủ. Người dù sao cũng phải cho hắn điểm thời gian mới được. Bạch Khởi làm như có thật gật gật đầu. Hảo đi, chỉ hy vọng Tây Vũ vãn chút phát hiện hắn cái loại này bề ngoài đối bên ngoài nhân loại lực hấp dẫn. Bằng không người nào đó khẳng định là hy vọng xa vời lâu. Chương 260 cánh đồng bát ngát phía trên. Sáng sớm quang mang thế nhưng như thế lóa mắt. Đem toàn bộ đường chân trời đều nhiễm say lòng người kim, phụ trách điều khiển xe Việt dã Tây Vũ vốn. Có chút mệt mỏi, lại nhân ngoài cửa sổ kia đã lâu chân thật ánh mặt trời mà tỉnh lại lên. Từ Thỏ cùng Bạch Khởi hai người ở hàng phía sau mơ màng sắp ngủ bộ dáng. Mà La Hi tắc vẫn luôn ở đùa nghịch trong tay máy tính bảng. Một lát cũng chưa nghỉ ngơi, Tây Vũ nhịn không được nhắc nhở. Người cũng nên ngủ một hồi, La Hi đôi mắt đều không nâng mà trả lời. Không quan hệ, ta vốn dĩ liền giác rất ít, lời này nhưng thật ra thật sự. Ngay cả thật lâu phía trước làm ở Cyber Thái Tử ra thời điểm. Hắn cũng là không thế nào nghỉ ngơi. Vĩnh viễn có tinh lực bận rộn với sự tình các loại, Tây Vũ bất đắc dĩ. Nhưng ngươi còn chịu thương đâu, vẫn như cũ quật cường La Hi cự tuyệt. Chảy ra có cái gì quan trọng? Tây Vũ lấy hắn không có biện pháp, chỉ có thể từ bỏ khuyên bảo. Một lần nữa lâm vào trầm mặc, tiếp tục mân mê vài phút máy tính. La Hi mới xoa xoa đau nhức cổ. Cái này địa phương internet tín hiệu quá kém. Ta rốt cuộc tìm được phụ cận có thể đặt chân địa phương, Tây Vũ nhíu mày. Địa phương nào? La Hi trả lời, nói cái tương đối nghèo khó Tây Bắc thôn xóm. Trong thôn đại bộ phận đều là lưu thủ người già. Tuy rằng không quá giàu có, nhưng ít ra có thể bổ sung một đợt đồ ăn linh tinh hằng ngày tiêu hao. Hết chương.